Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 888, đại bốn vui bêu. Há, điều này cũng đúng, Tần Lam dở khóc dở cười chung, không lên tiếng nữa, tiếp tục tranh tài, mở màn mới 5 phút liền hai cầu rơi ở phía sau Real Madrid đội. Lập tức hướng Valladolid đội phát khởi hung mãnh tấn công. Ngoặc kép, ai nha, Isco lại bị Diệp Tiến sĩ trận banh. Đặc biệt phụ trách trành phòng Diệp Tiến sĩ Ramos, biến thành một cái cảm giác tồn tại cơ hồ là số không người trong suốt. Nói tốt tiết huyết tinh thần đâu rồi? Đi nơi nào? Diệp Tiến sĩ phát khởi công kích. Real Madrid đội mới vừa rồi đầu nhập tấn công binh lực quá nhiều. Trung tràng bị trận banh sau, nhanh chóng tạo thành tam đánh tam cục diện bất lợi. Valladolid đổi cơ hội, lại tới, chấm ngoặc kép, a chính ở nhìn mình nhi tử mang banh nhanh vào Tần Lam. Đột nhiên tuôn ra một tiếng phá lệ kinh hoàng tiếng thét chói tai. Trên cầu trường, chỉ thấy Ramos một cái bên phía trước phi xúc, hai chân hướng Diệp Tiến sĩ bắp chân. Mà không phải dưới chân cầu, lấy lôi đình vạn quân thế, thẳng xúc xuống, a đang ẩm mang banh nhanh vào Diệp Tiến sĩ, một tiếng kinh hoàng thét chói tai sau, hai chân bản năng bay lên không, thân thể nặng nề hạ xuống, hai cái cùi trỏ làm ra bản năng xuống phía dưới chống đỡ bảo vệ động tác. A một tiếng cơ hồ dao động xuyên thấu qua màng nhĩ điên cuồng hét lên sau. Ramos nghẹo đầu, đã hôn mê, khóe miệng ực ực toát ra máu tươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Màn ảnh lớn thả về. Nguyên lai Diệp Tiến sĩ mới vừa rồi hai chân khẩn cấp bay lên không sau. Xuống phía dưới chống đỡ đôi cùi trỏ. Không thể tránh khỏi hung hăng chống đỡ đến Ramos trên ngực. Ramos lồng ngực với Diệp Tiến sĩ tốc độ cao trung hạ rớt thân thể. Hung hăng đụng vào nhau, mà Diệp Tiến sĩ toàn thân sức nặng với tốc độ cao lực trùng kích. Toàn bộ đều tập trung vào cùi trỏ hạ chống đỡ hai cái đốt. Ác ý thả xúc nhưng lại phi thường bất hạnh Ramos, trên ngực xương sườn sợ rằng bị đụng gãy tận mấy cái. Mấy phút sau, trải qua đơn giản xử lý Ramos, bị một bức táng khiêng rời sân banh, rời sân trước. Không có chút nào đồng tình tâm trọng tài, vọt tới cáng trước, cho hôn mê bất tỉnh Ramos, không chút lưu tình phát ra một tấm thẻ vàng. Trời ạ, nguy hiểm, quá nguy hiểm, chưa tỉnh hồn Tần Lam, mặt đầy hoảng sợ nói, đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện rồi, không thể lại để cho hắn đá nguy hiểm như vậy bóng đá rồi. A Di, đá cầu thực ra cũng không nguy hiểm. Một bên Xuân Giang Yên Vũ vội vàng nói, mới vừa rồi là người này cố ý làm chuyện xấu, nhưng hắn coi thường Diệp Đại Hiệp bản lĩnh, bị Diệp Đại Hiệp cho ám toán. Ám toán, Tần Lam nhất thời mặt đầy kinh nghi nói, ngươi là nói, Phong Nhi mới vừa rồi là cố ý trả thù, mà không phải một cái ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này làm sao có thể làm chuyện loại này a? Tại sao không thể làm? Một bên Đậu Đậu nhất thời thở phì phò nói. Hắn mới vừa rồi cố ý muốn xúc đoạn Phong ca ca bắp chân. Phong ca ca tại sao không thể trùy đoạn hắn xương sườn? Hừ, hắn đoán là vận khí tốt. Đụng phải hiền lành Phong ca ca. Nếu như đụng vào bản Đậu Đậu, dầm dầm hai búa lập tức liền đem hắn cho trùy thành thịt bầm. A, liền cái này còn hiền lành. Liền này choai choai tiểu nha đầu, còn động một chút là phải đem người khác cho chùy thành thịt nát. Tần Lam mặt đầy kinh hãi nói, bọn nhỏ lúc trước không người quản, dã đi ra dã tính với trong núi lớn nguyên sinh thái dã thú không khác nhau gì cả. Quá hung ác rồi, sau khi về nhà rất tốt giáo dục mới được. Ramos được mang ra sân banh sau. Real Madrid đội khẩn cấp đổi lại một tên thế chỗ cầu thủ. Tiếp tục tranh tài, Real Madrid đội mới vừa rồi ở đại cấm khu tuyến đầu làm duy nhất chất nghiêm trọng phạm quy. giúp Valladolid đội kiếm được một cái sân trước đá phạt. Cái này đá phạt vị trí cách lưới ước 37 thước. Xa hơn một chút rồi nhiều chút. Vị trí không tính là quá tốt. Diệp Phong một thân một mình đứng ở điểm phạt bóng. Giá giá sau lại lui về sau ước chừng 10 mét. Xem ra là muốn tới cái đại lực xuất kỳ tích rồi. Huýt sáo thổi lên, có thể phạt bóng rồi. Tiếng cười vừa vang lên sau, Diệp tiến sĩ lấy 100 mét chạy nhanh tốc độ toàn lực chạy nước rút. Xông về điểm phạt bóng bóng đá. Ai yêu, vấp tỏi, Diệp tiến sĩ lại vấp tỏi rồi. Diệp tiến sĩ đang hướng tới cầu lúc trước. Chân phải phi thường bất hạnh đạp trúng một cái hố cạn. Kết quả kinh xạ biến thành phi xúc. Xúc phương hướng còn lệch đến vượt quá bình thường. Cầu cầu vào, mốc, Real Madrid đội hôm nay quá mốc rồi. Diệp tiến sĩ chân này lệch đến vượt quá bình thường toàn lực phi xúc. Mặc dù đem cầu xúc đến nghiêm trọng lệch lưới phía bên phải, nhưng tốc độ cao phóng bóng đá lại ngoài ý muốn đụng phải phía bên phải bêu gót chân. Kết quả một cái đường gãy, xuyên thấu bức tường người phần đáy, chạy thẳng tới lưới đi. Ứng phó không kịp có toa bị cái ý này ngoại cho đánh mông. Không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trước khi so tài tuyên bố muốn vào năm cầu hoàng môn Polo. Sau cưỡi ngựa đánh bóng, Tinh Bêu đã hoàn thành hat-trick. Chỉ là cái này cái mũ, nhưng là phi thường bất hạnh ô long cái mũ. Xem ra hôm nay Bêu phá lệ sôi sục ý chí chiến đấu. Đã đả động rồi Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế cũng ở nhà uống rượu say. Nghĩ sai rồi Bêu yêu cầu tiến cầu phương hướng. Chấm ngoặc kép, mở màn đệ 10 phút. Real Madrid đội cũng đã tam cầu rơi ở phía sau. Nhưng làm người ta ly kỳ là, này ba cái tiến cầu, lại tất cả đều là Real Madrid đội chính mình cầu thủ. Hơn nữa còn là một người thật sự vào. Bêu, thừa dịp dừng bóng thời gian rảnh rỗi, Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng lớn tiếng la hét, đem Bêu gọi tới bên sân. Hôm nay người vận khí quá kém, đừng nữa hướng nhà mình trong cấm khu chen lấn. Biết không, mặt đầy buồn rầu Bêu, giờ phút này ý tưởng chân thật nhưng thật ra là muốn cho huấn luyện viên đem mình cho thay cho đi. Không nên để cho hôm nay vận khí phá lệ tệ hại chính mình sẽ ở tràng thượng Bêu xấu. Nhưng mở màn mới 10 phút liền tam cầu rơi ở phía sau Real Madrid đội. Cần tiến cầu tới cân bằng tỷ số. Làm sao có thể sẽ thay cho chính mình tấn công đại tướng. Tiếp tục tranh tài, hướng Valladolid đội tiếp tục hung mãnh tấn công Real Madrid đội. Ở công cấm khu tuyến đầu lúc, lần nữa bị xuất quỷ nhập thần Diệp tiến sĩ, cắt đứt dưới chân bóng đá. Một lần kinh điển phòng thủ phản kích sau, Valladolid đội ở tam đánh nhị dưới tình huống, một cước kinh xạ lại bị hôm nay biểu hiện phá lệ vượt trội Real Madrid đội thế giới cấp môn tướng. Có toa cho đánh ra ranh giới cuối cùng, Valladolid đội chỉ kiếm được một góc cầu, Valladolid đội số 5 đứng ở khu đá phạt góc, tiếng cười vừa vang lên, số 5 chân to vung mạnh lại quỷ dị chuyển hướng. Đem cầu nhẹ nhàng cho quyền rồi ở bên tiếp ứng Diệp tiến sĩ. Nguyên lai là một cái chiến thuật phạt góc. Diệp tiến sĩ nhận banh sau đó. Lập mã đại chân vung mạnh. Đem cầu kén hướng Real Madrid đội cấm khu xa một chút. Nhưng mắt nhanh chân nhanh Bêu. Lại phấn đấu quên mình một cái chạy nhảy đảo câu. Câu trúng Diệp tiến sĩ chân này ý đồ rõ ràng truyền banh. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, mộng ép không tưởng tượng nổi. Trời đất chứng giám, ca mới vừa rồi quả thật không phải là ở thật lòng hãm hại. Chỉ là người này hôm nay vận khí, đúng là quá mốc rồi. Cầu đại tứ hỉ, trước khi so tài tuyên bố muốn ở chàng này trong tranh tài vào năm cầu hoàng ngựa cự tinh Bêu. Lại ở ngắn ngủi tam trong 10, cũng đã hoàn thành đại tứ hỉ. Bêu mới vừa rồi một cái phá lệ anh dũng đảo câu giải vây. Lại phi thường bất hạnh đem cầu câu hướng nhà mình lưới. Trời ạ, đánh nhau, Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là liên tiếp 5 lần từ lưới bên trong nhặt cầu có toa. Phi thường tức giận xông về Bêu, đẩy hắn xuống, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.